Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, tùy cơ triệu hoán Chi Kỳ Ngọc. Lại là một tôn linh võ cường giả. Dương Niệm bị câu nói này rung động thật sâu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đột nhiên xuất hiện lão giả. Về sau lại liếc mắt nhìn yêu hồ, chỉ thấy tại lão giả kia xuất hiện về sau, yêu hồ thân thể đều là run lẩy bẩy, tựa như đối lão giả này cực kỳ hoảng sợ giống như. Dương Niệm mi đầu ngưng tụ, đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, cái này yêu hồ trên người nghiêm trọng thương thế, hẳn là bái lão giả này ban tặng a. Nếu như đoán không sai, yêu hồ là bị lão giả này một đường truy sát chạy trốn. Sau đó đúng lúc gặp một đuổi một chạy Lý Thiên Tùng cùng sát thủ kia. Ngộ nhận là Lý Thiên Tùng hai người cùng lão giả kia là cùng một bọn. Hay là tại cái kia các loại dưới thương thế hắn đối với nhân loại đã căm hận tới cực điểm, cho nên trực tiếp phát động công kích. Chính nghĩ đến đây, bỗng nhiên lão giả kia ánh mắt khinh miệt theo Dương Niệm bọn người trên thân đảo qua, sau cùng rơi vào yêu hồ trên thân. Mấy cái tên tiểu quỷ, ngoan ngoãn đem cái kia yêu hồ giao cho ta. Lão giả âm lãnh âm thanh vang lên, hắn cười rộ lên quả thực so với khóc còn khó nhìn hơn, mà lại rất khủng bố. Quả nhiên, Dương Niệm nghe vậy đối trong lòng suy đoán càng thêm vững tin mấy phần. Chỉ bất quá, lão gia hỏa này vì sao nhất định phải truy cái này yêu hồ? Trong đó tất có ẩn tình, mà lại 12 đầu cái đuôi yêu hồ cực kỳ hiếm thấy. Đã Dương Niệm đã sử dụng bảng định thẻ, đã cùng yêu hồ xác lập chủ tớ quan hệ, cái kia liền không có lại giao ra đạo lý. Lão gia hỏa, không muốn tiểu quỷ gọi, dạng này rất không lễ phép a. Dương Niệm dương mắt nhìn lão giả, tiểu quỷ, ngươi cho là ta có cần phải cùng ngươi giảng lễ phép? Lão giả nhìn Dương Niệm, gương mặt trêu tức mỉa mai, lão tử không có thời gian cùng ngươi rông dài, nhanh cho ta đưa tới, sau đó cút ngay lập tức, không phải vậy đừng trách lão tử đem các ngươi toàn giết. Đang khi nói chuyện, lão giả phóng xuất ra uy áp, hắn áp bách chi lực lại ẩn ẩn tại cái kia yêu hồ phía trên, nhất thời Lý Thiên Tùng, Hướng Vinh Vinh đám người sắc mặt đều là thay đổi liên tục. Mạnh nhất Lý Thiên Tùng bất quá mới đột phá tới tông sư cảnh, cùng linh võ cường giả chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Nếu là không giao ra yêu hồ, bọn họ rất có thể đều phải chết ở chỗ này. Nhưng không không phái mỗi người đều có chính mình ngạo khí, không thích bị người buộc làm việc. Lão giả này càng là muốn bọn họ giao ra yêu hồ, bọn họ càng là không muốn giao ra. Cho nên trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc lại, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này mọi người lại đem ánh mắt đều rơi vào chỉ có 4 tuổi Dương Niệm trên thân. Thời khắc thế này, vẫn là muốn thân là trưởng môn Dương Niệm làm quyết định a. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Dương Niệm càng cảm thấy trách nhiệm trọng đại, đứng thẳng lên thân thể, đem tay nhỏ đeo tại sau lưng, làm ra một phái chi trưởng môn dáng vẻ. Cái này yêu hồ bổn tọa rất là yêu thích, bổn tọa đã đem thu làm sủng thú. Lão gia hỏa, ngươi cũng đừng có ý đồ với nó. Lão giả không nghĩ tới tiểu quỷ này vậy mà nói ra như thế tiểu tinh quái mà nói tới, hơi ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy mình linh võ cao thủ uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Tiểu quỷ, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão giả ánh mắt nhìn gần mà đến, cái kia 12 đuôi yêu hồ người mang một gốc ngũ phẩm linh thảo, tiên linh thảo. Thật vất vả trọng thương yêu hồ, truy sát đến tận đây, hắn lại làm sao có thể sẽ từ bỏ. Không có ý tứ, ta không uống rượu, uống trà. Dương Niệm hì hì cười một tiếng, lại không hề sợ hãi, ngược lại nói, lão gia hỏa, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi thì tốt hơn. Không phải vậy, không cẩn thận muốn mệnh của ngươi, nhưng không trách được ta. Dương Niệm đã quyết định vận dụng tùy cơ thể triệu hồi. Thế mà lão giả nghe xong lại là cười ha ha, không cẩn thận muốn mệnh của ta. Tiểu quỷ, ngươi là giữa ban ngày trợn tròn mắt nói lời bịa đặt à. Thì ngươi dạng này tiểu bất điểm, ta một ngón tay liền có thể đem ngươi nghiền sát thành thịt vụn. Ta cũng không có nói đùa. Dương Niệm nghiêm túc nói, ta cũng không có nói đùa. Lão giả xem thường, đã ngươi các loại không thức thời. Cái kia, thì đều lưu tại nơi này đi. Đang khi nói chuyện lão giả khí thế biến đổi, trong tay hiện ra một thanh nhảy lấy hắc khí sát phạt chi kiếm. Thân hình thoát một cái, chính là gần người mà lên, tung kiếm mà đến. Dương Niệm thấy thế trong lòng trầm xuống, ý niệm câu thông hệ thống. Sau đó trong tay quang hoa lóe lên, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đầu ngón tay liền kẹp lấy một trương tấm thẻ màu xanh. Tư thế kia, có điểm giống một vị rất nghiêu bức thẻ bài đại sư. Tùy yêu triệu hoán, ra đi. Dương Niệm đem một cỗ linh lực rót vào tùy cơ thể triệu hồi bên trong. Nhất thời lập tức thẻ triệu hồi thanh quang đại trán. Đột nhiên bầu trời đêm mây đen hội tụ, cuồng phong gào thét, giữa không trung một tôn lục mang tinh đại trận nổi lên. Một đạo cỡ thùng nước cột sáng đột nhiên theo lục mang tinh đại trận trung tâm nổ bắn ra mà xuống. Thẳng oanh xuống mặt đất. Sau đó, trong cột sáng, một tôn vĩ ngạn bóng người cao lớn thời gian dần trôi qua nổi lên. Đầu trọc, thân mang anh hùng áo choàng, song quyền mang theo màu đỏ bao tay. Lại là Kỳ Ngọc, nhất quyền siêu phàm. Kỳ Ngọc, Dương Niệm trong mắt đều muốn chừng rơi mất. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tùy cơ thể triệu hồi vậy mà triệu hồi ra như thế một tôn nghiêu bức lòe lòe tồn tại. Kỳ Ngọc xuất hiện để lão giả rất cảm thấy áp lực. Thần sắc cứng lại, tăng tốc kiếm nhanh, một kiếm hướng về Kỳ Ngọc đâm tới. Đối mặt lão giả cái kia tự cho là vô cùng cường đại một kiếm, Kỳ Ngọc chỉ hơi hơi đưa tay, sau đó hời hợt bắt lấy trường kiếm kia. Dùng lực, xoạt xoạt một tiếng, trường kiếm vỡ vụn thành mảnh vụn đầy đất. Lão giả triệt để bị hoảng sợ mộng. Quá, quá mạnh, hắn nhưng là có linh võ tầng thứ tu vi, mà đối phương không chỉ có tay không tiếp nhận kiếm của hắn, càng là tay không để kiếm của hắn triệt để vỡ vụn. Cái này là bực nào tồn tại? Huyền Vũ cường giả a. Kỳ Ngọc, Huyền Vũ nhằm nhò gì? Trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có, tiếp tục phá nát lão giả trường kiếm về sau, Kỳ Ngọc cũng không có lập tức vung ra cái kia vô sở bất phá quyền đầu, mà chính là bình tĩnh ung dung đứng ở tại chỗ, mặc cho anh hùng áo choàng phấp phới theo gió. Ân, cái này gió thổi ta tên chọc đầu này có chút mát mẻ. A, lão giả không biết cái này tiếp tục là có ý gì. Kỳ Ngọc lạnh nhạt nói, đánh ta, phốp. Dương Niệm suýt nữa không có đem qua đêm cơm phun ra. Đánh ta, cái này là bực nào vô lễ yêu cầu a. Kỳ Ngọc lão sư, ngươi không chỉ có hội trang bức, mà lại so trong tưởng tượng còn muốn tiện a. Lão giả cũng theo chưa từng nghe qua như thế quá phận yêu cầu. Nhìn cái kia Kỳ Ngọc giống như thẳng chăm chú đang vũ nhục chính mình. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đã ngươi toàn tâm toàn ý mời, vậy ta thì lòng từ bi đánh chết ngươi. Trên nắm tay lực lượng linh lực ngưng tụ, toàn bộ quyền đầu bị một cỗ hắc khí bao vây. Sau đó cơ hồ là hội tụ toàn lực một đấm, đánh tới hướng Kỳ Ngọc đầu lâu. Oanh, Kỳ Ngọc bị nện đến trên mặt đất. Sau đó hắn tại trước mắt bao người, chậm rãi bò lên, lông tóc không tổn hao gì. Lực lượng không đủ, lại đến, lão giả đều sợ ngây người. Ta một quyền này có thể đã tận lực, người vậy mà đánh giám nhi không có. Còn đánh cái cọng lông a. Bất quá để chứng minh chính mình, Phanh phanh phanh phanh, lão giả liên tục đánh còn lại 15 quyền. Kỳ Ngọc y nguyên không có việc gì, mà lão giả kia xương tay đã vỡ vụn. Ai, thật sự là không thú vị. Kỳ Ngọc một mặt cá chết hình, giống như bực này người yếu để hắn căn bản không đánh nổi tinh thần đến một dạng. Lão giả nhìn chằm chằm Kỳ Ngọc, thân thể đều đang run rẩy. Đây là hắn cho đến nay gặp phải mạnh nhất nam nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì mạnh như vậy? Lão giả thanh âm đều đang phát run, cổ họng khô chát chát vô cùng. Kỳ Ngọc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tùy tiện nói, Kỳ Ngọc, lão giả mi đầu sâu nhăn, biểu thị hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Một cái dựa vào quyền đầu đánh nổ thế giới nam nhân. Kỳ Ngọc vừa nghĩ tới chính mình cường đại, liền tốt tuyệt vọng a, nhưng vẫn là phải nói ra bản thân kinh điển lời kịch. Trên thế giới này liền không có nhất quyền không giải quyết được sự tình. Nếu có, vậy liền hai quyền, vĩnh biệt, tiểu lão đầu. Rốt cục Kỳ Ngọc đánh ra chính mình cái kia chí cường nhất quyền. Rất nhanh lão đầu kia liền bị lực lượng cuồng bạo oanh lên bầu trời đêm, biến thành trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao. Nếu như có thể tăng thêm một câu, ta sẽ còn trở lại, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?